Mạt thế trọng sinh kim bài nữ phủ, chương 35, mạt thế sinh tồn 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm đâu ra cái bơm bây giờ? Chiếc xe kia được tìm từ một cái xưởng sửa chữa, nơi đó hẳn là có đồ vật chúng ta muốn tìm đi. Nhưng nơi đó xa như vậy, chúng ta còn phải đi về. Nếu không quay về, người nói đi nơi nào tìm mấy cái công cụ mà hắn nói. Tô Mạc Ly hết chỗ nói rồi. Mấy thứ này cũng không phải là hắn cố ý nói ra, mà là vì chúng đều hữu dụng a. Nếu không đi tìm cũng được, các ngươi ai có thể tay không đem này xe xách lên. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khó coi. Tay không đem này xe xách lên, người bình thường có thể làm được sao? Nếu các ngươi tay không làm được, vẫn là trở về tìm công cụ đi. Vậy kia chúng ta liền chia làm hai nhóm, một nhóm ở chỗ này bảo vệ đồ. Một nhóm khác trở về tìm những cái công cụ đó, ở chỗ này bảo vệ phải ngàn vạn cẩn thận, một khi gặp được cái gì nguy hiểm, lấy bảo vệ mình an toàn là chủ. Vật tư tuy rằng chân quý, nhưng mạng người hiển nhiên so vật tư chân quý rất nhiều. Giản Nặc tận tình khuyên bảo nói cho những người này, sợ có cái người ngốc nào chỉ cần vật tư không cần mạng nhỏ thì mệt. Cuối cùng 5 người chia làm 2 tổ, Giản Nặc cùng Tô Mạc Ly trở về lấy đồ vật, mà dư lại 4 người ở tại chỗ này. Nói thật, Giản Nặc là tính toán tự mình trở về, nhưng có một chuyện tương đối làm người xấu hổ chính là cô căn bản không biết mấy thứ Tô Mạc Ly nói là gì. Không biết thì lấy như thế nào, lúc hòa bình còn có thể gọi cho người tới sửa, nhưng hiện tại liền cả thế giới đều mất khống chế, điều kiện đi xuống thì gọi ai được. Cho nên mặc dù Giản Nặc ngàn cái không muốn, cuối cùng vẫn phải mang Tô Mạc Ly theo. Theo lời Giản Nặc nói, người nguy hiểm đặt dưới mí mắt vẫn là tương đối an toàn. Các ngươi nói Giản Nặc cùng cái gì Tô có phải hay không có cái bí mật gì không thể nói hay không? Nhìn theo Giản Nặc cùng Tô Mạc Ly mở cái xe sắp báo hỏng kia đi xa, 3 người bắt đầu bắt quái. Lời này nói rất có đạo lý, 2 người này khoảng cách xa như vậy cũng không chịu tách ra. Chẳng lẽ đây là gắn bó keo sơn trong truyền thuyết hay sao? Chu Tử Minh ngồi ở trên đỉnh xe nhìn theo hướng 2 người đã đi xa suy đoán đến. Chỉ là thời gian có phải hay không quá ngắn. Hoàng Hiểu Lệ cũng tham dự tiến vào. Người chưa từng nghe qua một câu thành ngữ sao, gọi là nhất kiến trung tình. Thực hiển nhiên, Giản Nặc cùng cái tên họ Tô chính là loại tình huống này. Lý Hiểu Đông vẻ mặt khinh bỉ, liền kém nói thẳng Hoàng Hiểu Lệ không văn hóa. Ngạch, nhưng ta thấy Giản Nặc cũng không giống loại người có thể nhất kiến trung tình a. Tình yêu tới, ai cũng phải thay đổi không được. Trong đó cũng bao gồm cả nữ hán tử Giản Nặc. Lý Hiểu Đông một bộ giáo sư tình yêu nói, ha ha, nếu để Giản Nặc biết ngươi ở chỗ này nói xấu cô ấy, ngày lành của ngươi chỉ sợ cũng sắp tận. Huynh đệ cùng chung hoạn nạn lâu nay, ngươi sẽ không mách lẻo ta đi. Lý Hiểu Đông không dám tin tưởng nhìn Chu Tử Minh, tựa hồ không nghĩ tới Chu Tử Minh cư nhiên sẽ nói ra lời âm hiểu như thế. Như thế nào không thể, ngươi không biết ta xem ngươi không vừa mắt đã lâu sao? Chu Tử Minh tức giận nói. Vậy ngươi đi cáo đi, dù sao ngươi vừa rồi cũng nói Giản Nặc không ít, chúng ta người 8 lạng kẻ nửa cân, ai cũng chạy không thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người bọn họ còn tính là may mắn, cũng không có gặp phải tang thi, nhưng là trên đường trở về liền gặp xui xẻo, lục tục đi ra không ít tang thi, có thể nói một đường đi cửa hàng sửa chữa này đều không ngừng nghỉ. Cách chương